Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Lăng Nhục Si-jun nhìn đứng ở trước mặt mình Lý Vô Ngạo cùng Tinh Tử. Nghe đây, đối với gian phu dâm phụ già mồm át lẽ phải thoại ngữ. Sunet giờ khắc này, Ngọc Nha cắn chặt, có một loại nổi giận hơn xung động. Nhưng mà, nhớ tới Lý Vô Ngạo cái kia so với tự mình tiến tới, đều muốn thắng được mấy bậc thực lực cường đại. Sunet vẫn là chỉ phải tạm thời ẩn nhẫn đến, không có tuyển trạch ở chỗ này cùng Lý Vô Ngạo đối thủ. Đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Sunet tức giận nói, ta không muốn ở chỗ này, cùng các ngươi cố tình gây sự đi. Thả ta đi mở, ta muốn đi tìm Si-jun. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ngón tay hướng phía chỉ một cái, cười nói, Sunet, Si-jun muội tử là ở chỗ này. Sunet theo Lý Vô Ngạo ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa lúc thấy, vào giờ phút này Si-jun cư nhiên bị Bạch, Karin cùng Sakura tam nữ vây ở một tòa tường băng bên trong, không thể động đậy. Thấy Sunet ánh mắt nhìn về phía nơi đây, bị nhốt ở bên trong Si-jun, thân thể không thể động đậy, cũng không có thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Sunet. Sunet thấy vậy, tâm phi thường căm tức, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo, nói ra, vì sao đem Si-jun giam ở bên trong, còn không mau đưa nàng buông ra. Lý Vô Ngạo mỉm cười, không cố kỵ chút nào mà đón Sunet ánh mắt, bỗng nhiên đưa tay ra, thừa dịp Sunet chưa chuẩn bị, lấy thật nhanh tốc độ, dùng cánh tay nắm ở Sunet tiêm tế liễu eo. Ngươi, Sunet giận dữ, muốn giãy giụa phản kháng, lại phát hiện, chính mình căn bản không nhúc nhích được, thì ra, bị Lý Vô Ngạo vừa rồi nhân cơ hội cho phong ấn. Sunet, ngươi tốt nhất thành thật đến, ngoan ngoãn phối hợp ta, ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, đem tặc thủ đưa vào Sunet trong áo lót, tỉ mỉ vuốt ve, cảm thụ được Sunet đầy ắp cao thẳng, tuyết trắng mềm mại ngọn núi chi, truyền tới mềm mại trắng mịn vui vẻ, tâm sảng khoái cực kỳ, tà tà cười, Lý Vô Ngạo một bên tỉ mỉ vuốt ve, vừa tiếp tục nói ra, nói thật cho ngươi biết, lúc này đây, ta từ Konoha thôn đến, chính là lĩnh đưa ngươi mời về đi đảm nhiệm đệ ngũ Hokage nhiệm vụ. Cho nên, ngày hôm nay không hữu hiệu cái gì thủ đoạn, chính là trói, ta cũng muốn đưa ngươi trói lại mang về Konoha thôn. Cái gì, để cho ta trở về làm Hokage? Không phải còn có Sarutobi Hiruzen cái kia lão đầu sao? Cố nén Lý Vô Ngạo xoa chính mình mang tới trận trận không khỏe. Sunet cau mày hỏi, ha ha, nghĩ đến, ngươi gần nhất xa vào đánh bạc. Đối với ngoại giới nghe đồn, lại không làm sao biết. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, nói ra, liền trước đây không lâu, Konoha trước cấp độ S phản nhẫn Orochimaru, quấn quýt rất nhiều ninja. Thừa dịp Konoha thôn cử hành trung nhẫn sát hạch thời điểm, phát khởi Konoha tan vỡ kế hoạch, mà đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen lão đầu thì là trong chiến đấu cùng Orochimaru đồng quy vu tận, Sarutobi Hiruzen lão đầu chết. Sunet rất là kinh ngạc, nhưng chợt vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra, cho dù là muốn tìm đệ ngũ Hokage kế thừa nhân tuyển, cũng không nên đầu tiên tìm ta a. Jiraiya, Danzo các loại đều có tư cách được tuyển. Jiraiya háo sắc lưu lạc, thích tự do, không thích ràng buộc, vì vậy sẽ không làm Hokage. Danzo ấy ư, hắc hắc, đã mất tích một đoạn thời gian. Trước mắt mà nói, duy nhất có tư cách có thể làm Hokage, cũng chỉ có ngươi a hát. Sunet đại nhân, tấm tắc, bộ ngực của ngươi, thực sự là đầy ắp vĩ đại a. Cạc cạc, thủ đoạn cũng không tệ a hát. Lý Vô Ngạo vừa nói, một bên cười tà, thủ động động tác cũng thêm lớn hơn rất nhiều. Ngón tay gắt gao mang theo su nết đầy ắp vĩ đại bộ ngực chi hai tòa ngọn núi chi phấn hồng bội lôi. Không ngừng nhăn nhó, hưởng thụ bên ngoài truyền tới tuyệt vời xúc cảm. Tâm vui sướng cực kỳ. Ngươi, hừ hừ, lão nương xem như là tin lời của ngươi. Thế nhưng, lão nương hôm nay liền không với ngươi trở về Konoha thôn đi kế thừa đệ ngũ Hokage. Nhìn ngươi có thể cầm lão nương làm sao bây giờ? Sunet bị Lý Vô Ngạo như thế lăn qua lăn lại, cũng cảm thấy thân thể cực độ khó chịu. Lúc này động cơn tức, hừ lạnh nói rằng, đây chính là ngươi tự tìm. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, xoay người hướng về phía Bạch Tam Nữ nói ra, các lão bà, đem Shizune băng thuẫn phong ấn giải trừ. Cái kia, các loại, lão công muốn ở Sunet đại nhân trước mặt, hào hào hưởng thụ một Shizune cái này cô gái nhỏ. Lý Vô Ngạo vừa nói, định buông ra Sunet, nhưng không ngờ, ngón tay ở Sunet bóng loáng đẩy đà bộ ngực chi, đụng phải một sợi dây chuyền. Nhớ tới việc này đệ nhất Hokage vật Lý Vô Ngạo, lúc này không chút do dự, đem cái chuôi này Hạc Liên lấy tới, nhìn rơi vào trong tay mình. Kim quang chói mắt Hạc Liên, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn tới. Đây chính là đệ nhất Hokage di vật a. Hảo hảo tham tường một, nói không chừng có thể làm cho mình mộc độn huyết kế giới hạn tiến hơn một bước đây. Ngươi, đó là của ta Hạc Liên, nhanh trả lại cho ta. Sunet thấy Lý Vô Ngạo cầm lấy chính mình Hạc Liên, liền không chút do dự nhét vào trong lòng, làm tâm lý phi thường lo lắng, liền vội vàng nói, cũng không kịp, mình lúc này, hung y nứt ra, tảng lớn mảng lớn tuyết trắng da thịt lộ ra, ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, da thịt rạng ngời rực rỡ, có vẻ cực kỳ rực rỡ mỹ lệ. Sunet mặc dù rất muốn đi đem Hạc Liên cướp về, nhưng thế nhưng chính mình lúc này bị Lý Vô Ngạo lợi hại phong ấn, cả người không thể động đậy, chỉ phải lo lắng xuông. Ha ha, sợi dây chuyền này ta thích, coi như là ta ở thân ngươi cày cấy nhiều lần như vậy, đã làm nhiều lần cu ly, ngươi khen thưởng cho ta thưởng cho đi. Sunet lão bà, ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo khẽ cười, đi tới bị Bạch Karin cùng Sakura tam nữ cởi ra băng thuẫn phong ấn Shizune trước mặt. Tuy là bị giải khai băng thuẫn phong ấn, thế nhưng Shizune lại bị Bạch lập tức mấy đạo phong ấn, căn bản không thể động đậy. Đương nhiên, cùng vừa rồi ở đóng băng trong bất đồng, giờ khắc này Shizune bao nhiêu tự do một chút, có thể há mồm nói chuyện. Người tiểu tử này, đem Sunet đại nhân thế nào? Shizune đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, nói rằng, không có thế nào, ta chẳng qua là đem Sunet đại nhân đánh ngã trên mặt đất, sau đó leo đi liên tục sảng 5 lần mà thôi. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, nói rằng, trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo đi tới Shizune trước mặt, ở Shizune một tiếng thét chói tai trong tiếng, vươn tay cánh tay, đem Shizune chặn ngang ôm lấy. Trong nháy mắt, mái tóc dài màu xanh lục Shizune nằm ngang tin tức ở tại Lý Vô Ngạo trong lòng. Lý Vô Ngạo tặc thủ ôm Shizune tiêm tế liệu eo, ánh mắt nhìn phía dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp trong suốt Shizune, nhẹ cười nói ra, vừa rồi, ta và Sunet đại nhân bộ phận nói chuyện, ngươi cũng nghe thấy. Nàng không muốn cùng ta cùng nhau trở lại Konoha thôn kế thừa đệ ngũ Hokage vì như vậy, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi ở Sunet đại nhân trước mặt. Liền địa chính pháp, ngươi cái này tiểu tặc, không chỉ có làm Sunet đại nhân, còn muốn cưỡng gia nô ta. Shizune xấu hổ và giận dữ mà mắng, muốn giãy giụa, lại căn bản không thể động đậy. Thoáng qua trong lúc đó, Shizune đã cảm thấy thân thể mình mát lạnh, nhưng là bị Lý Vô Ngạo một con trai tháo ra hung y, lập tức trước ngực mình hai tòa tuyết trắng đẫy đà, cao vót đứng thẳng, độ rộng đạt được 98 cm, hai tòa đại hình ngọn núi liền bại lộ ở tại ánh mặt trời trong không khí. Nhận thấy được, Lý Vô Ngạo bắt đầu dùng tạc thủ không ngừng mà ở bộ ngực của mình chi leo trèo vách đá dựng đứng tỉ mỉ sốt sắng. Si Jun trong lòng bắt đầu sợ luống cuống, không khỏi đem làm bộ đáng thương cầu cứu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Sunet, mở miệng nói ra: Sunet đại nhân, Ngô Ngô, mau cứu ta, người trở về Konoha thôn làm đệ ngũ Hokage đi. Chấm ngoặc kép, nhìn Si Jun ở trước mặt của mình bị Lý Vô Ngạo lăng nhục. Ngẫm lại những năm gần đây, chính mình mỗi cô độc tịch liêu lúc, đều là Si Jun bồi cùng với chính mình. Sunet vào giờ khắc này, tâm lý lập tức mềm nhũn tới. Lý Vô Ngạo, ngươi tên tặc này tiểu tử, tốt, mau thả Si Jun, lão nương bằng lòng ngươi, trở về làm đệ ngũ Hokage phải đó. Sunet vào giờ khắc này rốt cục khuất phục đến, cắn răng, trợn mắt nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo, la lớn: cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.